One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Kiếm khách quyết đấu. Nhà hàng nổi trên biển, mọi người sợ hãi nhìn quyển tịch lại đây sóng biển. Không nghĩ tới chỉ là ăn bữa cơm liền gặp gỡ nguy hiểm như vậy, quả thực chính là tay bay vạ gió. Nhìn quyển tịch lại đây sóng biển, Yasuo nở nụ cười, hai mắt né qua hào quang màu lam đậm. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp từ trong mắt bắn ra. Răng rác, băng phong, toàn bộ đại hải cũng bị đông lại, kết lên từng tầng băng vụ. Sanji khiếp sợ nhìn Yasuo, đây rốt cuộc là năng lực gì? Lại trong nháy mắt liền băng phong toàn bộ đại hải. Đây là đứng ở thế giới thực lực đỉnh phong, năng lực giả trái ác quỷ. Bất quá, Zep cũng kinh dị nhìn Yasuo. Hắn xưa nay không có lo lắng quá nhà hàng nổi trên biển sẽ bị chôn vùi, bởi vì vinh diệu người vẫn còn ở nơi này. Hắn thế nhưng là biết rõ hải quân đại tướng Aokiji là của Hihinomi năng lực giả. Thế nhưng Yasuo vừa dùng lực lượng quả thực giống như đúc. Hawkeye, đây là ngươi lễ gặp mặt sao? Yasuo cười nhìn Hawkeye. Quản gia thế nhưng là đem hắn trong tay quả thực cũng hấp thu được điểm hữu dụng năng lực. Vừa đó chính là nhiệt độ trưởng khống lần thứ hai được đề bạt. Hơn nữa còn có thể hòa vào hai mắt. Tiểu phàm thuyền trên Hawkeye chăm chú nhìn Yasuo. Tiến triển cực nhanh, cái này tiến bộ quá khủng bố. Lại đem nhiệt độ quả thực khai phá đến nước này. Hơn nữa kiếm thuật lại cũng khủng bố như vậy. Hoàn toàn biến một người. Không muốn ngươi cũng là vị kiếm khách. Bất quá ta hôm nay mục tiêu không phải là ngươi. Hawkeye chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch. Hắn thế nhưng là một mực ở tìm Lý Bạch, chính là vì so sánh lượng. Lý Bạch hớp một cái rượu, sau đó thân thể nhẹ nhàng bay xuống ở tầng băng bên trên. Cười nhìn Hawkeye, cái này một ngày rốt cục đến, ta rất chờ mong, ta cũng là. Hawkeye gật gù, nghiêm túc nhìn Lý Bạch, trừ tóc đỏ ra, đây là hắn gặp qua mạnh nhất kiếm khách. Lão đầu tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Hawkeye khó nói cùng vinh diệu dòng binh đoàn có cửu oán. Sanji khiếp sợ nhìn đang tài đối kháng hai người. Không phải, đây là kiếm khách so sánh lượng. Hai người đều là đại kiếm hào, phòng trừng đều muốn minh bạch cái đó là mạnh nhất. Dép lắc đầu một cái, chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở trên mặt băng hai người. Lão bản, Hawkeye không phải là thế giới đệ nhất đại kiếm hào sao? Khó nói vinh diệu dòng binh đoàn người kia so với hắn mạnh hơn. Kerin nghi hoặc nhìn Zep. Ha ha, Hawkeye xác thực rất mạnh, cũng là được người gọi là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Thế nhưng Lý Bạch có thể không yếu hơn hắn. Tuy nhiên mấy người thanh âm nói chuyện rất nhỏ, thế nhưng Yasuo vẫn là nghe đến. Không khỏi mở miệng cười, nhìn Yasuo bóng lưng, Kerin thân thể run lên, không dám ở nói chuyện, không nghĩ tới nhỏ như vậy âm thanh cũng bị nghe được. Cũng còn tốt nói bên ngoài những người này nói xấu, có nghe đồn nói, Lý Bạch thực lực cũng không so với Hawkeye yếu, thậm chí khả năng mạnh hơn, bất quá chờ dưới liền muốn vạch trần rõ ràng, quyết định ai mới là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Zep nhìn một chút Yasuo, sau đó nhẹ giọng mở miệng, mọi người ở đây lúc nói chuyện đợi, Lý Bạch cùng Hawkeye đã đụng nhau lại một lần nữa. Kiếm ý ngập trời, chu vi mặt băng xuất hiện vô số vết rách, nếu có người tới gần hai người chiến đấu khu vực, phòng trừng sẽ bị xé nát. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt cũng né qua chiến ý, mặt băng bắt đầu hơi chìm xuống. Nhìn ngăn trở chính mình cổ kiếm Hawkeye, Lý Bạch không khỏi nở nụ cười, tay phải trượt đi, cổ kiếm quỷ dị cùng hắc đao tẩy tia lửa, sau đó trực tiếp điểm đi ra ngoài, cheng, tinh hoa bắn ra bốn phía, hắc đao mũi đao cùng cổ kiếm đụng nhau lại một lần nữa. Trường bào vô phong mà lên. Hai người cùng nhau cũng lùi về sau ba bước, như càng tốt một dạng. Lần thứ hai nổ bắn ra, không có hoa lệ kiếm mang, chỉ có phong cách cổ xưa, đơn giản giao thủ. Đây là kiếm khách cơ sở, bất quá mặt băng hay là thỉnh thoảng bay ra vụn băng. Hai người chỗ đi qua cũng xuất hiện vết nứt. Tương Tiến Tửu điểm giết, hai người cùng kêu lên quát khẽ. Từng người cầm vũ khí trong tay trực tiếp đập tới. Thiên Không Bạch Vân trực tiếp bị kiếm khí này quấy nát. Hai người lần thứ hai chợt lui, lẫn nhau cũng quay về song phương có vẻ tán thưởng. Lý Bạch Thanh cổ kiếm cắm trên mặt đất, sau đó hét lớn, thần lai chi bút, tác phẩm của thần, vô số kiếm mang hình thành một cái lục sắc vòng sáng. Hơn nữa không ngừng ở mỏ lớn, mà ho ai trong mắt không khỏi co rụt lại. Lại là này nhận, lúc trước hắn ở Sambodia quần đảo cũng đã gặp Lý Bạch sử dụng chiêu này. Biết rõ vòng sáng đều là kiếm mang hình thành. Xèo, từng đạo kiếm khí màu xanh lục đột nhiên từ vòng sáng bắn ra. Như mưa kiếm nhất giống như, nhìn vô số bắn mạnh lại đây kiếm mang. Hóc hơi thở một hơi thật dài. Hắc đao xẹt qua một đạo óng ánh hắc quang. Sau đó chém ra, răng rác, như hắc sắc kết nối ở cùng một nơi thiểm điện. Vô số kiếm mang vừa tiếp xúc được cái này hắc sắc quỷ dị kiếm khí, lại trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chiêu này tên gọi là gì? Rất tốt. Lý Bạch dừng lại trong tay động tác, mỉm cười nhìn Hóc Ai. Rất tốt, phòng ngự chiêu số ngăn cách. Hóc Ai chậm rãi mở miệng. Chiêu này cũng là hắn vừa nhìn thấy Lý Bạch sử dụng thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Thời điểm đột nhiên lâm thời muốn tìm. Rất tốt, rất tốt. Hôm nay thỏa thích nhất chiến, chỉ là kiếm khách cuộc chiến. Lý Bạch gật gù, sau đó đột nhiên cười ha hà, nắm lên chụp ở bên hông bầu rượu, trực tiếp uống ừng ực, sắc mặt hơi biến hóa, không biết là kích động hay là rượu nguyên nhân. Xèo, bầu rượu hướng thẳng đến Hóc Ai bay qua, tiếp nhận bầu rượu, nhìn dũng cảm Lý Bạch, hắn cũng bị kéo. Xưa nay không uống rượu hắn cũng uống ừng ực lên. Chiến, kinh thiên hét lớn, như kinh lôi tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp tấn công. Kiếm mang trực tiếp oanh bắn, mặt băng trực tiếp bị chém nứt ra, băng nát tung tóe. Xa xa xem trận chiến mọi người trừng lớn hai mắt, thể nghiệm lấy linh hồn thị giác, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.